Chắc có lẽ kiếp trước con là một thiên thần, nên khi nhìn thấy con ai cũng muốn bao bọc chở che. Ta không phải là người tốt như con nghĩ đâu. Ta cũng giống như ba nuôi của con, từng là một ông trùm khét tiếng. Nhưng có điều, ta tạo được lớp vỏ bọc bên ngoài khá tốt, nên vợ và con trai của ta không nhận ra điều đó. Ông Kiệt đưa chiếc tẩu thuốc lên miệng, khuôn mặt đăm đăm. Sao? Ba cũng từng là một ông trùm, điều này trên con cũng không thể tin nổi. Ừ, mà thôi, ngày mai con hãy thu xếp về bên Nhất Bảo đi, nó đã đợi con lâu lắm rồi. Dạ, con nghe lời ba. Thế tại sao khi từ lại em không gọi luôn cho anh? Nhất Bảo đầy nhẹ băng băng, vẻ hờn dỗi. Vì em không muốn bất cứ ai nhìn thấy em trong bộ dạng như thế. Đồ ngốc, có biết anh đã đau khổ như thế nào không? Biết chứ, cho nên giờ em mới trở về bên anh này, mà cũng nhờ ba động viên, chứ không em định sống bên đó đến hết đời luôn đó. Gì? Gì? Em định hại anh chết già luôn đấy hả? Ơ, có ai cấm anh không được lấy vợ mới đâu nhỉ? Sao từ đó đến giờ không tìm một người khác thay thế cho bớt cô đơn đi? Ừ, thì cũng muốn tìm lắm, nhưng mà không tìm được ai ghê gớm như em, nên chán chẳng muốn tìm nữa. Anh nói ai ghê gớm muốn chết không hả? Trước khi em chưa về thì cũng muốn chết lắm đấy, nhưng bây giờ thì không đâu. Đợi có baby nối dõi rồi mới tính tiếp. Mơ đi nha. Sao phải mơ, bây giờ làm thật này. Ánh mắt của Nhất Bảo nham hiểm. Anh lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, nhưng chẳng bao giờ làm cho em sợ được cả. Thật không? Thật. Vậy thì đêm nay anh sẽ làm cho em biết anh nguy hiểm cỡ nào nhé. Nhất Bảo nhanh tay bế gọn băng băng lên giường. Ấy thôi, đừng, em sợ rồi. Vợ anh hôm nay nhát vậy à, anh mới bắt đầu mà đã sợ. Ghét anh quá. Sáng hôm sau, cả hai cùng trở về nhà từ rất sớm. Người đầu tiên ra mở cửa không ai khác chính là Vũ Nam. Cô chủ đã về. Vũ Nam nở nụ cười thân thương nhìn nó. Lâu rồi không gặp, Vũ vẫn khỏe chứ? Dạ, tôi khỏe. Vũ không bất ngờ khi vợ con về sao? Nhất Bảo nhìn Vũ Nam thắc mắc. Vũ Nam cười móm mém. Không bất ngờ là vì Vũ Nam biết em vẫn còn sống từ lâu rồi mà. Sao? Vậy là Vũ giấu con luôn? Xin lỗi cậu chủ, là vì cô chủ không cho phép tôi nói. Thôi Vũ, anh ấy không để ý đâu. Gì mà không để ý chứ, anh đang giận rồi đấy. Có gì mà giận, đồ nhỏ mọn. Băng băng nhéo vào eo của Nhất Bảo một cái, rồi chạy vụt lên phòng. Em vừa nói cái gì đấy hả? Đứng lại! Vũ Nam nhìn theo hai người nở nụ cười viên mãn, nhìn lên tấm chân dung của ông Lý. Cuối cùng thì cô chủ cũng đã về rồi, ông chủ à. Hôm nay em muốn đến công ty cùng anh. Thôi, em đang mệt, cứ ở nhà nghỉ đi, mọi chuyện cứ để cho anh lo được mà. Nhưng em không muốn, ở nhà buồn lắm. Anh hiểu em quá mà, có bao giờ em chịu ngồi yên cho người khác điều khiển đâu. Đến công ty thì được, nhưng làm việc thì chưa được đâu nhé. Ok, em nghe anh được chưa? Chương 55. Nhất Bảo vừa cho xe vào tầng hầm của công ty, Nhược Anh đã đứng đợi anh từ bao giờ. Vừa thấy anh xuống xe, cô chạy vỗ lại, níu tay. Nhất Bảo, cho em xin lỗi chuyện tối qua nhé. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra. Nhược Anh lại một lần nữa đưa Nhất Bảo vào tình huống khó xử. Lúc này Băng Băng chưa vội xuống xe mà còn ngồi lại xem chuyện gì đang diễn ra. Mặc kệ ánh mắt của Nhất Bảo va lại muốn cô gỡ giúp tình huống này. Anh đừng giận em nữa nhé, được không? Nhược Anh nhõng nhẽo bất chợt ôm chầm lấy Nhất Bảo. Nhất Bảo đầy ra, cô ta lại càng vơ vào. Lúc này Băng Băng không chịu nổi nữa, cô bước xuống. Này cô có lòng tự trọng không vậy? Người ta đã không đồng ý vậy mà cô còn néo nhéo mãi. Cô là ai mà dám xía vào chuyện của tôi? Cô à, phiền cô xem lại dùm ai đang xía vào chuyện của ai nhé. Tôi là vợ chính thức của anh ấy. Vợ? Nực cười, anh ấy đã kết hôn đâu mà có vợ. Lúc này Nhất Bảo đang định thừa nhận chuyện Băng Băng vừa nói thì bị cô đẩy dựa vào xe và hôn đắm đuối. Nhất Bảo chẳng nghĩ được gì khác, chỉ biết đáp trả nồng nhiệt hơn. Chợt Băng Băng rời đi, làm cho anh có một chút tiếc nối đôi môi mềm. Cô thấy chưa? Anh ấy đâu có xua đuổi tôi như xua đuổi cô. Chấp nhận sự thật đi cô bé, cô không đủ sức hấp dẫn được anh ấy đâu. Nhất Bảo, chuyện này là sao? Nhưng anh tức tối nhìn sang Nhất Bảo tìm lời giải thích. Nãy giờ cô không nghe vợ tôi nói gì sao? Cô phải sớm nhận ra rằng tôi chưa hề dành tình cảm cho cô một lần nào hết mới đúng chứ. Mình lên xe thôi em, mất khá nhiều thời gian rồi đấy. Dạ. Nhìn cô cũng đẹp đấy, nhưng thật tiếc anh ấy là của tôi rồi. Nhược Anh tự biết lấy xấu hổ nên chẳng dám nói thêm câu gì. Nhất Bảo từ lúc ấy cứ mỉm cười mãi. Vui lắm hay sao mà cười, anh lại đi ve vãn con gái nhà người ta phải không? Không có, anh xin thề, từ hồi em đi anh chưa có ý định với một ai cả. Vậy tại sao anh cười? Vì anh thích cái kiểu ghen của em, chẳng phải nói nhiều, chỉ cần hành động nhỏ. Lần sau em cứ phát huy vậy nhé. Nhất Bảo vẫn đang bay trên mây với nụ hôn hồi nãy. Anh coi chừng đấy, nếu có lần sau thì không ngọt ngào như thế đâu, em cảnh cáo rồi nhé. Em phải hạnh phúc vì có chồng đào hoa chứ, anh đâu có tán họ, tại mấy người đó bám theo anh. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trước đây anh thế nào em còn không biết hay sao, lằng nhằng lắm coi, có chừng mắc họa. Oan cho anh quá, từ hồi lấy em tới giờ, trong tim anh chỉ có em thôi đấy này. Anh thề đấy. Nhất Bảo ra vẻ tội nghiệp, kéo Băng Băng vào lòng của mình thù thì. Thì em cứ nói vậy đấy, không phải chỉ mình anh có người theo đuổi đâu nhé. Đến lúc em đi với người khác thì có đừng có tức. Bởi vậy anh mới muốn nhanh chóng đăng ký bản quyền, có con rồi cả hai sẽ không có thời gian bồ bịch làm gì nữa. Băng Trâm cũng đang có baby rồi đó. Em là chị mà chịu thua em gái hay sao? Cái này anh thấy không đành lòng à nha. Nhanh vậy sao? Họ mới kết hôn à mà. Có ai mà chậm chạp như em đâu. Anh này, tối nay em muốn tổ chức một bữa tiệc gặp mặt mấy người bạn. Em khỏi lo, anh đã nói Phú Nam chuẩn bị hết rồi. Lần đầu tiên em thấy anh hiểu em như thế đấy nhá. Vậy thì thưởng anh cái đi. Nhất Bảo tham lam định hôn lên môi của Băng Băng lần nữa. Tối nhé, giờ thì làm việc đi. Băng Băng cười nhẹ đẩy Nhất Bảo ra làm cho anh hụt hẫng. Buổi tối tại biệt thự ven biển của Băng Băng và Nhất Bảo, tất cả đều có mặt đông đủ, riêng Băng Băng chưa xuất hiện vì cô nghe theo chủ ý của Nhất Bảo muốn cho họ một sự bất ngờ. Anh Bin, bữa nay có chuyện gì mà vui vậy? Băng Trinh mở lời. Anh đang có chuyện rất vui và anh tin một lát nữa thôi mọi người cũng sẽ vui như thế. Ê, cậu tìm được ý chung nhân rồi hả? Jimmy cười trêu cái thằng bạn thân. Sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi đấy. Thật hả anh Bin? Jun và Băng Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Ừ, thật. Ai mà có diễm phúc thay thế chị Băng Băng vậy? Thật đáng tiếc, chị ấy không còn để hưởng thụ những gì đáng thuộc về chị ấy. Băng Trâm buồn thương tiếc cho Băng Băng. Kìa em, chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta cũng phải ủng hộ cho Nhất Bảo chứ. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ mà. Có lẽ em muốn cậu ấy thờ ơ như vậy luôn sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến con gái của anh đấy, là anh giận nhé. Jimmy cười hiền động viên Băng Trâm. Jimmy nói phải đấy, giờ không phải lúc em nói chuyện đó đâu. Hãy cứ để ký ức chìm sâu và lãng quên đi. Em yên tâm, Băng Băng vẫn còn chiếm một phần lớn trong trái tim của anh và anh tin em cũng sẽ thích người mà anh chọn. Em xin lỗi vì đã nhắc chuyện cũ, em lên chúc mừng anh mới phải. Không sao đâu, mọi người đợi anh nhé, để anh vào gọi cô ấy ra. Ok, cậu đi đi. Nhất Bảo lên phòng. Xong chưa em, mình xuống nhé. Em xong rồi đây, chờ anh lâu quá. Thì anh còn phải tiếp khách chứ, làm gì mà hấp tấp thế. Vừa xuống khỏi cầu thang, Băng Băng đã muốn chạy lại ngay để ôm lấy đứa em gái thân thương đã bao ngày không gặp. Lúc này, hai chị em Băng Trâm đã mệt tán gẫu với mấy cô giúp việc, hoàn toàn không để ý đến nơi mà Băng Băng đang đứng, cho đến khi Nhất Bảo lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là người mà mình đã chọn để sánh vai trên nốt quãng đời còn lại. Băng Băng xuất hiện trong chiếc váy quây màu hồng quyến rũ. Tất cả bốn người, tám con mắt cùng hướng về một phía và đều bị á khẩu trong tình huống này. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Băng Băng cười như nắng mai. Băng Băng, em là người hay là... Jun ấp úng nói đầu tiên. Là người, chứ không phải ma đâu mà anh phải sợ như vậy. Chuyện này là sao? Chị kể cho bọn em nghe chị. Em cứ từ từ, rồi ba má sẽ kể hết mà. Bây giờ nâng ly, chúc mừng ngày hội ngộ nào. Nhất Bảo phất tay ra hiệu cho mấy người giúp việc mang rượu đến. Mặc dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kệ đi, chúng ta cứ uống mừng cái đã. Jimmy uống cạn ly rượu trong tay. Hôm nay không say không về nhé. Chị à, chị làm cho bọn em hồi hộp quá đấy. Em nhớ chị lắm, em cứ ngỡ chị bỏ bọn em đi mãi rồi cơ. Bằng Trình sủi sùi. Nhóc con, lớn rồi sao vẫn còn con nít như vậy? Anh Jun có hay bắt nạt em không mà em hay khóc như vậy hả? Đừng nói vậy nha, oan cho anh lắm. Có Bằng Trình bắt nạt anh thôi. Em có bênh anh thì bênh đi này. Thôi, anh lo mà rước nàng về dinh đi được rồi đó. Học tập băng châm với Jimmy kia, họ sắp có em bé rồi đấy. Vậy thì em sẵn đây, em chúc mừng chị và anh Bin mà có tin vui nhé. Trời, đang có bầu thì đừng uống rượu nha. Để anh Jimmy uống thay cho là được rồi. Ừ, nãy giờ anh quên, em mà uống là con chúng mình say luôn đấy. Jimmy giật ly rượu trên tay của vợ uống cạn. Em cũng không được uống. Nhất Bảo chẳng hiểu sao cũng giật ly rượu trên tay của Băng Băng. Tại sao em không được uống? Vì em đang trong thời gian chuẩn bị có bầu. Trời, không thể hiểu nổi anh nữa. Câu nói của Nhất Bảo cũng đủ làm cho cả bọn được một tràng cười thoải mái. Cả bọn ngồi tán gẫu đến 1 giờ sáng mới chịu chia tay nhau ra về. Băng Băng do hơi mệt nên đã về phòng. Nhất Bảo lên sau không quên dặn Phú Năm pha cho cô một ly sữa nóng. Băng Băng đang ngồi trên ghế thư giãn, cô thích nhất cái cảm giác được ngắm biển đêm từ trong phòng. Nó mang đến cho cô một cái gì đó rất nhẹ nhàng và thư thái. Em chưa ngủ sao, đang nghĩ gì mà say sưa thế? Nhất Bảo đưa cho Băng Băng ly sữa, cười dịu dàng. Anh Biên, em ít khi uống sữa mà, sao lại mang cho em vậy? Từ giờ em sẽ phải uống sữa thay cho cà phê, vì cà phê không tốt cho sức khỏe, nghe không? Trước giờ em vẫn uống, có thấy sao đâu. Trước là do công việc của em cần sự tỉnh táo nên anh không cấm. Giờ thì khác, em mới khỏe lại thì phải nghỉ ngơi thật nhiều, không được suy nghĩ. Dạ, em nghe anh được chưa? Ngoan vậy có phải đáng yêu không nào? À anh này, mai em muốn đi thăm ba, lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết bệnh tình của ba thế nào. Em yên tâm, anh vẫn xuống thăm ba đều mà, ba vẫn khỏe. Anh thấy ba bị bệnh cũng có cái hay, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Ba cũng chịu nhiều khổ rồi, em cũng muốn ba quên đi quá khứ, để phần đời còn lại được thoải mái hơn. Chỉ tiếc rằng ba nuôi không còn sống để hưởng thụ lúc tuổi già. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, muộn rồi mình đi nghỉ nhé, giờ phải lo sinh cháu cho ba nữa. Anh này, toàn nghĩ linh tinh không? Anh nói gì mà linh tinh? Hồi sáng em nói tối về em thưởng anh mà, giờ anh đòi đấy. Á, à, thả em xuống. Anh không thả, em tắt điện đi, anh bế em lên, không tắt được đâu. Nhất Bảo bế Băng Đăng đến gần công tắc điện. Thôi chết, em tắt nhầm cả đèn ngủ luôn rồi. Càng tốt chứ sao? Chương 56. 9 tháng sau. Nhất Bảo đáng ghét, về nhà em không tha cho anh đâu. Băng Băng đang nhăn nhó vì đau. Cố lên em, sinh xong em muốn sửa anh thế nào cũng được. Á, à, đồ đáng ghét. Nhất Bảo nhìn Băng Băng đau mà lúng cuống chẳng biết làm gì cho đến khi bác sĩ ra ngoài thông báo. Chúc mừng anh, vợ anh đã hạ sinh một hoàng tử. Nhất Bảo nghe xong ôm chầm lấy Vũ Nam, mừng rỡ, một cảm giác lúc này thật khó tả. Vũ ơi, con có con rồi, là con trai đầy vú. Tốt rồi, tốt rồi. Vũ Nam cười móm mém. Trở về nhà, Nhất Bảo lúc nào cũng chăm chăm dành bế con, thức đêm được một tuần thì không thể chịu nổi được nữa, chỉ biết nhẹ nhàng nịnh nọt Băng Băng. Em ơi, con đói rồi, dậy cho con ăn đi em. Em mệt lắm, để cho em ngủ. Anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Mệt, nhưng lại thương vợ, nên chẳng biết làm sao, đành phải dòng con xuống phòng khách, ngồi xem tivi mà ngủ gà ngủ gật. Vũ Nam nhìn bộ dạng của Nhất Bảo khổ sở cũng muốn phỉ cười. Đâu nào, đưa Vũ Nam ẵm cho nào. Tiểu thiếu gia ngoan, Vũ Nam thương nha. Hì, con cảm ơn Vũ nhiều nha, con đi ngủ nhé. Chẳng nói nhiều, Nhất Bảo nhanh chân nhảy lên phòng ngủ, ôm vợ ngủ ngon lành. Đồ đáng ghét,